Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, người muốn lấy thân báo đáp sao? Lý Thành Ninh kết quả viên thuốc nhỏ, hưng phấn nói: "Niếp Khuynh Thành, ngươi ngày bình thường không phải cao ngạo ghê gớm, băng thanh ngọc khiết sao? Nhưng nếu như ngươi ăn những cái này viên thuốc nhỏ, chúng ta vỗ nữa thành video, ngươi nói ngươi còn có thể làm gì ta?" Lý Thành Ninh, ngươi tốt hèn hạ. Niếp Khuynh Thành sắc mặt trở nên trắng bạch. Nếu như loại này video bị vỗ xuống công bố ra ngoài, cái này đối với luôn luôn bảo thủ nàng mà nói, so giết nàng còn tàn khốc hơn. Lý Thành Ninh có những video này chẳng khác nào cầm nàng lớn nhất nhược điểm. Căn bản là không dám cùng hắn đối đầu. Đến lúc đó còn không tùy ý hắn ức hiếp. Cho ta nuốt vào. Lý Thành Ninh sắc mặt quét ngang. Tiến lên đẩy ra Niếp Khuynh Thành miệng. Nhét vào một khỏa viên thuốc nhỏ. Lớn tóc húi cua kích động nói. Ninh ca, như vậy cực phẩm tiểu nữ nhi. Đợi chút nữa cũng không nên quên huynh đệ chúng ta mấy cái a. Lý Thành Ninh cười lạnh nói. Yên tâm đi. Đợi chút nữa mấy anh em đều có phần. Ngày thường cái này tiện nữ nhân trang cùng nhiều thanh thuần tựa như. Đợi chút nữa đại gia muốn làm sao chơi liền chơi như thế nào. Cái khác mấy cái tráng hán nghe xong cũng là khuôn mặt hưng phấn. Niếp Khuynh Thành tại Hỗ Hải thế nhưng là phi thường nổi danh tức giận. Chẳng những là mới phát quật khởi nữ xí nghiệp ra, dáng dấp càng là tuyệt sắc thiên hương. Không biết có bao nhiêu công tử nhà giàu theo đuổi nàng. Không nghĩ lại có thể bị bọn họ đắc thủ một ngày. Nuốt vào viên thuốc nhỏ về sau, Niếp Khuynh Thành rất nhanh cũng cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Toàn thân bất lực, tim đập rộn lên. Một loại khó tả cảm giác tỏa ra. Hai mắt bắt đầu mê ly lên. Thần trí bắt đầu có chút không rõ. Hắc hắc, xem ra ngươi mặc dù mặt ngoài thanh cao, nhưng trong xương cốt còn là giống nhau lộ ra phong tao a. Niếp Khuynh Thành ánh mắt lóe lên một tia tuyệt vọng cùng thống khổ không cam lòng. Nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Hắc hắc, tiện nhân, lão tử đã sớm muốn động ngươi. Hôm nay ngươi rốt cục rơi xuống trong tay ta. Lý Thành Ninh liếm môi một cái, đưa tay đi bắt Niếp Khuynh Thành quần áo. Đột nhiên trước mắt nhoáng một cái, trong phòng đột nhiên thêm ra một người đến, đem đám người giật nảy mình. Các ngươi ở ngay trước mặt ta muốn chơi ta nhìn chúng cô nàng, đây không phải phải cho ta đội nón xanh sao? Cũng quá không đem bản thiếu gia coi ra gì rồi a hát. Người tới lười biếng nói ra. Chính là Yến Phong. Cái này thanh âm quen thuộc nghe vào Niếp Khuynh Thành trong tai, nhất thời làm nàng khôi phục một chút thần trí, mở to một đôi mắt đẹp, khó có thể tin nhìn xem Yến Phong, có chút kích động. Trước mắt cái này trước đó còn vô cùng thống hận người, lúc này giống như để cho đã tuyệt vọng nàng nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Là ngươi? Lý Thành Ninh giống như là gặp quỷ một dạng, vì chuẩn bị lần này bắt cóc, hắn một mực phái người giám thị Tiêu Thấm Nhi. Tự nhiên biết rõ Yến Phong hôm nay xuất hiện ở trong biệt thự. Yến Phong không nhìn thẳng hắn. Sông Niếp Khuynh Thành cười hì hì nói. Này, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Ta thật xa chạy tới cứu ngươi. Ngươi cảm động không? Dự định lấy thân báo đáp không? Vốn đang tính kích động Niếp Khuynh Thành một trận chán nản. Tên vương bát đản này làm sao như vậy, cái thời điểm còn không có một cái nào chính hình đâu. Gặp Yến Phong căn bản là không nhìn hắn tồn tại. Lý Thành Ninh thẹn quá hóa giận. Nói, không biết sống chết, đập chết hắn cho ta. Vừa mới nói xong, lớn tóc húi cua lập tức móc ra một cây súng lục nhắm ngay Yến Phong cái ót không chút do dự bóp lấy. Cò súng. Lúc đầu cảm thấy có thể cứu Niếp Khuynh Thành trông thấy người ta liền súng đều lấy ra. Lập tức lại lâm vào trong tuyệt vọng. Đây chính là súng A. Cũng không phải trong quán rượu chai rượu. Chúng vào một thương nhưng là muốn người chết. Ầm, một tiếng súng vang. Niếp Khuynh Thành nhắm mắt lại. Ngay sau đó chỉ nghe thấy có người ngã xuống đất thanh âm. Trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Nếu như các nàng không bị bắt cóc mà nói, Yến Phong cũng sẽ không chạy đến nơi này mất mạng. Cái gì? có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Niếp Khuynh Thành mở hai mắt ra, lại quỷ dị nhìn thấy ngã xuống đất cũng không phải là Yến Phong, mà là nổ súng người kia. Chỉ thấy hắn hai mắt trừng trừng, không có tiếng động, hiển nhiên đã chết. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ gặp quỷ? Niếp Khuynh Thành mở to một đôi mắt đẹp, khuôn mặt khó có thể tin. Chỉ thấy Yến Phong y nguyên thật tốt đứng ở nơi đó, không hư hại chút nào. Ta nói mỹ nữ nhi, ngươi xem ta lợi hại không? Liền súng đều đánh không chết ta. Ngươi muốn lấy thân báo đáp sao? Nói cho ngươi a, cùng ta tốt rồi, bảo ngươi vô cùng có cảm giác an toàn. Yến Phong nhìn xem chấn kinh trong trạng thái Niếp Khuynh Thành cười hì hì nói. Ngươi đến cùng là ai? Vừa rồi một màn quỷ dị vậy mà để cho Lý Thành Ninh trong xương cốt không tự chủ lộ ra một tia sợ hãi. Hắn cảm giác được khí tức tử vong nồng nặc. So sánh dưới, Niếp Khuynh Thành trong mắt lại xuất hiện lần nữa dị sắc, phảng phất như là tuyệt vọng trong đêm tối thấy được ánh dạng đông một dạng. Ta đều nói nàng là nữ nhân của ta, ngươi còn hỏi ta là ai? Ngươi con mẹ nó là kẻ điếc còn là đồ đần? Yến Phong chỉ Niếp Khuynh Thành tức giận mắng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Lý Thành Ninh giận, Yến Phong để cho hắn có một loại nồng nặc cảm giác nguy cơ. Móc súng ra trực tiếp bóp lấy cò súng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.